Chương 18, thứ hôn 1. Huống hồ Tần gia môn đình hiển hách, Tần gia đích nữ cũng tính xứng đôi Ly Vương chính phi cái thân phận này, về phần thái hậu trong lòng đánh cái gì chủ ý, hắn cũng không để ý. Dù sao hoàng huynh về sau nếu muốn đối phó Tần gia, coi như Tần Tĩnh Xu là Ly Vương phi cũng như cũ cải biến không xong Tần gia kết cục. Được hoàng huynh hôm nay mất hứng, là vì Tần Tĩnh Xu Thương Vân Dập trong lòng âm thầm suy nghĩ, hoàng huynh trước kia không phải độc sủng cái kia sắc đẹp khuynh thành nam tướng sao, như thế nào đột nhiên đối Tần gia nữ nhi khởi hứng thú, chẳng lẽ là nghĩ lập hậu? Thương Vân Dập thở dài, hoàng huynh nếu thật sự đối Tần Tĩnh Xu cố ý, trực tiếp đi theo thái hậu nói một tiếng liền thành, thái hậu chỉ sợ ước gì nàng cháu gái có thể đi vào cung làm hậu, giải trừ hôn ước cũng không phải chuyện ghê gớm. Gì? Về phần như thế khó xử vô tội hắn cái này cọc hôn ước cũng không phải hắn chủ động thỉnh cầu đến. Huống hồ hắn đối Tần Tĩnh Xu cũng không có cái gì tình cảm, cũng không dám cùng hoàng huynh tranh nữ nhân. Thương Vân Dập càng nghĩ càng cảm thấy bi đát, ngẩng đầu nhìn hướng đã không có một bóng người long án, ám đạo chính mình đêm nay sẽ không liền ở nơi này quỷ thượng một đêm đi. Hoàng huynh muốn hay không ác như vậy? Trước mắt tuy đã tiến vào mùa xuân ấm áp thời tiết, được ban đêm nhiệt độ vẫn có chút thấp. Hơn nữa cung gạch mặt đất cứng như thế, đầu gối của hắn quỳ được thật sự là đau. Thương Vân Dập lúc này còn không biết chính mình đến tột cùng lầm cái gì, chỉ biết là lạnh băng cung gạch cứng. Gián phải làm cho hắn cảm thấy dày vò, ban đêm hàn khí từng đợt xâm nhập đầu gối, quỳ được đau nhức đầu gối như một từng chiếc cái rùi truy đi vào, khiến hắn đau đến hận không thể lập tức đem Tần Tĩnh Xu đóng gói đến hắn hoàng huynh trên long sàng, lấy tiêu hắn lôi đỉnh chi nộ. Một đêm chưa trở mắt, nhìn một đêm dày vò tra tấn Ly Vương điện hạ nghe được bên ngoài vang lên vào chiều chung cổ tiếng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy tiếng chuông này đúng là như thế thân thiết. Ly Vương điện hạ. Bùi Hải đồ đệ đi tới, không người hành lễ, bệ hạ nhường nô tài tới hỏi ngài một tiếng, có biết hay không chính mình sai ở nơi nào? Như là biết, ngài liền có thể trở về đi. Như là không biết, ngài còn phải tiếp tục ở đây trong quỷ tỉnh lại. Thương Vân Dập nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, tiếp tục quỳ tỉnh lại hắn hai chân không phải đánh gãy không thể. Chần chờ một chút, hắn quay đầu nhìn bốn bề vắng lặng, sau đó mới nhíu mày nhìn về phía tiểu thái giám, ngươi nói cho bản vương, hoàng huynh đột nhiên phạt ta quỳ, có phải hay không bởi vì Tần gia nữ nhi Bùi Hải tên đồ đệ này gọi tiểu án tử, là cái thông minh tiểu thái giám, nghe nói Ly Vương câu hỏi, nhẹ nhàng gật đầu, vương gia đã đoán đúng. Quả nhiên, Thương Vân Dập cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khấu tạ chủ long ân, đưa tay nhường lanh lợi tiểu thái giám đỡ đứng lên, nhíu mày xoa tự mình xui xẻo thúc hai chân đầu gối, giây lát, mới thản nhiên nói, ngươi đi trả lời hoàng huynh, liền nói bản vương đã biết đến rồi sai ở nơi nào, hơn nữa hôm nay bên trong liền đem sự tình giải quyết. Nô tài tuân vương ra chi mệnh. Thương Vân Dập trong lòng mắng một trận, cũng không biết đang mắng ai, dù sao không dám mắng hắn hoàng huynh, bên cạnh một khắc cũng không dừng ra cung chạy tới tân phủ. Liền cha cũng không kịp uống thượng một ngụm, liền thản nhiên mở miệng, bản vương hôm nay là đến từ hôn. Cái gì Tần phủ đại công tử khó được sửng sốt, lập tức cho rằng chính mình nghe lầm, xác nhận giống mở miệng, vương gia nói cái gì từ hôn. Thương Vân Dập giọng điệu lãnh đạm, bổn vương muốn cùng Tần phủ hủy bỏ hôn ước. Tần Tuấn trầm mặc một lát, hủy bỏ ai hôn ước còn có thể là ai? Thương Vân Dập mắt lạnh nhìn hắn, vì một đêm tâm tình tự nhiên không tốt, tự nhiên là Tần phủ đích nữ Tần Tĩnh Xu.